Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 321, chuẩn bị trở về 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này thời điểm không đơn thuần là Trương Nhạc, còn lại theo tới quân quan cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Phải biết đánh chết một cái biến dị zombie cùng bắt sống một cái biến dị zombie, cái này hoàn toàn cũng là hai cái khái niệm bất đồng. Khó khăn kia tăng lên 10 lần còn chưa hết. Chỉ ít bọn họ toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt sống qua biến dị zombie. Dù sao đối tại bình thường đoàn lính đánh thuê tới nói, bên ngoài làm nhiệm vụ lúc gặp phải biến dị zombie, có thể đem biến dị zombie đánh chết, đều đã tương đối khá. Mà lại những cái kia biến dị zombie, cũng là có trí tuệ. Tại biết rõ nói đánh không thắng tình huống dưới, đối phương chọn chạy trốn. Dù là trốn không thoát, cũng chọn liều chết phản kích. Căn bản không cho bắt sống cơ hội. Nói cách khác, nếu như muốn bắt sống một cái biến dị zombie, tối thiểu phải có nghiền ép thực lực của đối phương. Nhưng vấn đề lại tới, biến dị zombie là một loại đối với nguy hiểm cực kỳ bén nhạy sinh vật. Nếu như đối phương cảm giác được sinh mệnh lại nhận uy hiếp, xa xa thì chạy ra, lại làm sao có thể cùng ngươi giao chiến. Cho nên đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Dù là quân bộ phái ra đội ngũ tinh nhuệ, muốn bắt sống một cái biến dị zombie, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm theo cơ giáp bên trên xuống tới, nhìn đến một đám đều ở vào ngu ngơ trạng thái quân quan, cũng hơi kinh ngạc. Theo ánh mắt của mọi người, Lâm Tinh Hải đương nhiên biết bọn họ đang nhìn liệp sát giả, nhưng mình nắm một cái liệp sát giả trở về, đáng giá kinh ngạc như vậy sao? Lão Trương, ngươi tới thật đúng lúc, vừa định tìm ngươi đây. Đợi chút nữa ngươi đem cái này liệp sát giả mang về cho nghiên cứu nhân viên. Không quản các ngươi là giải phẫu cũng tốt, cắt miếng cũng tốt, ta muốn biết những thứ này biến dị zombie đối với nguy hiểm cảm giác phạm vi lớn đến bao nhiêu. Lâm Hưng Hải cũng không rảnh đi cân nhắc những người này tại sao lại có phản ứng lớn như vậy, nói thẳng ra yêu cầu. À, Trương Nhạc tại hơi hơi ngây người về sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng nói ra, nghiên cứu không có vấn đề. Bất quá, mỗi cái biến dị zombie ở giữa, khẳng định sẽ tồn tại không ít khác biệt, mà lại liệp sát giả cũng không thể đại biểu còn lại biến dị zombie cảm giác nguy hiểm trình độ. Ý gì? Chẳng lẽ còn ngại một cái liệp sát giả không đủ, muốn ta thêm ra đi bắt một số trở về? Lâm Tinh Hải tức giận. Khục, người có thể làm được đương nhiên tốt nhất. Hiện tại chỉ có một cái liệp sát giả. Như vậy nghiên cứu ra được kết quả không có thể bảo chứng chuẩn xác. Trương Nhạc vừa cười vừa nói. Còn sống biến dị zombie giá trị nghiên cứu to lớn. Hắn đương nhiên hy vọng Lâm Tinh Hải lại ra một chút lực, nghiên cứu cái đại khái là được. Lâm Tinh Hải tức giận liếc mắt, hắn mới không nguyện ý tiếp loại này vất vả mà chả được gì. Trương Nhạc cười cười cũng không nói gì thêm nữa, lời nói dẫn tới là được. Hắn tin tưởng dù là Lâm Tinh Hải không nguyện ý chủ động đi tìm biến dị zombie phiền phức, nhưng nếu như gặp phải đồng thời điều kiện thích hợp, khẳng định sẽ bắt sống trở về. Tiếp đó, thi triều tại không có biến dị zombie chủ trì tình huống dưới, bị diệt diệt cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. 2 giờ về sau, chiến đấu kết thúc, tất cả đoàn lính đánh thuê lại nhiều một khoản không ít thu nhập. Đương nhiên lớn nhất làm người ta cao hứng chính là, lần này đối mặt 500.000 zombie tiến công, bọn họ chính thức làm được không thương vong, thì ngay cả chiến đấu hình người máy cũng chỉ là hư hại hơn 500 đài. Chi cho nên sẽ có những thứ này chiến tích, đó là đương nhiên là nhờ vào cái này chắn cao 8 mét thành tường. Có cái này chắn thành tường tồn tại, những cái kia phổ thông zombie cùng trung cấp zombie là đừng nghĩ đối trên tường thành lính đánh thuê tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có những cái kia cao cấp zombie. Bọn họ cái kia móng vuốt sắc bén có thể đâm vào đến thành tường bên trong. Mới có thể thuận lợi leo lên. Bất quá đứng trước mưa bom bão đạn chặn đánh. Cuối cùng có thể thuận lợi leo lên đến phía trên tường thành. Cũng chỉ có hơn 1.000 con cao cấp zombie. Nhưng dù cho thuận lợi trèo bò tới phía trên tường thành. Sớm đã chờ đợi đã lâu chiến đấu hình người máy. Thì lại biến thành lấp kín di động tường đồng vách sắt. Ngăn tại bọn họ trước mặt. Một số cao cấp zombie động tác nhanh chóng. Còn có thể kéo lên một cái chiến đấu hình người máy đệm lưng. Phản ứng chậm một chút. Cái gì cũng không kịp làm. Liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Làm Lâm Tinh Hải thấy được cái này một phần chiến tổn báo cáo về sau. Cũng không khỏi không cảm khái. Thành tường tại phòng ngự thi chiều lúc. Nổi lên đến tác dụng cực lớn. Phải biết, cái này chắn thành tường kiến tạo độ cao vẫn chưa tới một nửa. Chờ thành tường kiến tạo đến cao 20 mét. Đồng thời cấu thành lập xong được hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Đến lúc đó còn có thể bỏ lên trên cao cấp zombie. Khẳng định sẽ còn trên diện rộng giảm bớt. Đến khi đó, đoán chừng thật là 1 triệu cấp bậc trở xuống thi chiều. Đều khó mà đối căn cứ phụ tạo thành cái uy hiếp gì. Đêm nay đại thắng, có lẽ đối với rất nhiều đoàn lính đánh thuê tới nói. Đều đủ để bọn hắn nói chuyện say sưa rất lâu. Nhưng đối với Lâm Tinh Hải đến nói thật chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Sáng ngày thứ 2, hắn đúng giờ triệu tập đội ngũ. Tiếp tục đi tiêu diệt toàn bộ zombie. Mà còn lại đoàn lính đánh thuê. Có lẽ bởi vì ngày hôm qua đại chiến ăn rồi ngon ngọt. Trước đó những cái kia không dám ra căn cứ phụ đoàn lính đánh thuê. Hiện tại cũng không nguyện ý ở tại phân trong căn cứ. Cũng muốn đi ra xem một chút có thể hay không mò được chỗ tốt. Đương nhiên những đoàn lính đánh thuê này đều không ngốc. Trên cơ bản đều chọn đi theo Lâm Tinh Hải bọn người đằng sau. Những đoàn lính đánh thuê này tuyệt đại đa số cũng là vì thu thập vật tư mà đến. Đương nhiên cũng có một chút thực lực còn có thể cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Bọn họ chọn điểm qua những cái kia còn sót lại zombie. Dù sao Lâm Tinh Hải đội ngũ cũng không có khả năng đem tất cả zombie đều đánh chết. Mà bọn họ tiêu diệt toàn bộ qua một lần về sau. Liền sẽ không quá nguy hiểm. Mà lại Quảng Hàn thành phố nơi này zombie dày đặc. Cho dù là còn lại zombie, chỉ muốn ăn hết, thu hoạch cũng sẽ không thiếu. Cho nên khi càng ngày càng nhiều đoàn lính đánh thuê, đều sau khi ra ngoài. Nguyên bản những đoàn lính đánh thuê này lưu tại nơi này là vì hiệp trợ phòng thủ. Nhưng thời gian dần trôi qua bắt đầu thay đổi vị. Phảng phất là vì lưu tại nơi này tiến công đồng dạng. Mà lại những cái kia biến dị zombie tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm. Không dám tiếp tục đột kích nhiễu về sau. Mấy ngày kế tiếp thời gian, từng cái đoàn lính đánh thuê vơ vét tích phân đều vơ vét đến 10 phần thoải mái. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian liền đi qua, căn cứ phụ nơi này công sự phòng ngự, cũng chính thức làm xong. Lúc này, quân bộ bắt đầu đối toàn bộ khu công nghiệp bên trong công trình kiến trúc tiến hành cải tạo. Về sau nơi này đem sẽ biến càng thêm thích hợp người ở lại. Mà căn cứ phụ nơi này cự đại biến hóa, lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay. Mỗi cái đoàn lính đánh thuê thu hoạch khổng lồ, cũng truyền về tới Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên trong. Nguyên bản còn có một số bởi vì Quảng Hàn thành phố uy danh không dám đến đây đoàn lính đánh thuê. Lúc này thời điểm rốt cục tâm động, càng ngày càng nhiều đoàn lính đánh thuê đến đây căn cứ phụ nơi này. Thậm chí là một số có thực lực săn giết tiểu đội. Lúc này thời điểm cũng rối rít xin tổ kiến đoàn lính đánh thuê. Sau đó cũng không kịp chờ đợi tới trước. Đối với loại tình huống này, Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cao tầng đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Căn cứ phụ lính đánh thuê càng nhiều, Như vậy an toàn tính tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Mà lại nhiều người, mỗi ngày thu thập tư nguyên cũng sẽ càng nhiều. Đây chính là một cái lành tính tuần hoàn. Đến đón lấy chỉ cần căn cứ phụ mỗi tồn tại một ngày. Đều sẽ cho tinh thuẫn chỗ tránh nạn chuyển vận lượng lớn tư nguyên. Đương nhiên, tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong có đoàn lính đánh thuê đến đây căn cứ phủ. Mà căn cứ phủ bên này cũng có một chút kiếm được đầy bồn đầy bát đoàn lính đánh thuê. Chuẩn bị đi trở về chỗ tránh nạn. Nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Liệt Thiên Dòng binh đoàn thình lình xuất hiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.